Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghiêm túc, lạnh lùng lại xa cách, thế nào cũng không thể liên tưởng đến bộ dáng anh mất khống chế trong buổi tối ngày hôm qua. Phó Ngôn Châu mở hộp luôn đi thẳng vào vấn đề, Phong Nhã không có dấu hiệu muốn dừng cuộc chiến giá cả lại, Mẫn Tổng nói chút suy nghĩ của mình đi. Mẫn Hy, bọn họ cứ đánh vào giá cả của họ, chúng ta làm sản phẩm của chúng ta, không ảnh hưởng. Chúng ta phải hiểu được một chuyện rằng, khách hàng tiềm năng của Bội Thanh Ngữ đều có nỗi khổ của mình, sản phẩm bình thường không thể làm tan đi nỗi khổ ấy, kể cả Phong Nhã. Thực ra Chúc Du Trác cũng biết được điểm này, anh ta đánh vào giá cả là để khiến chúng ta lo sợ, làm mất đi phương hướng ban đầu của chúng ta, một khi chúng ta mắc bẫy, cùng chơi cuộc chiến giá cả này, chắc chắn chúng ta sẽ thua cuộc. Mẫn Hy nhìn Phó Ngôn Châu, đánh vào giá cả có nghĩa là sẽ thu hẹp không gian lợi nhuận lại, chi phí đầu tư vào nghiên cứu cũng như nguyên liệu cũng sẽ giảm đi. Tôi tin rằng điều những người tiêu dùng có chất tóc dầu để ý nhất không phải là một chai dầu gội đắt hay rẻ hơn mười mấy đồng, mà quan tâm nó có thực sự kiềm dầu được hay không. Nếu như có thể khiến đầu tóc sạch sẽ liên tục trong 2-3 ngày, còn có thể ngăn được gầu và rụng tóc, không ai sẽ vì nó đắt hơn mười mấy đồng mà chọn Phong Nhã cả. Tiểu Thường tiếp lời, điều đau đầu bây giờ chính là danh tiếng của chúng ta tạm thời không thể so sánh được với Phong Nhã. Một chai dầu gội của Phong Nhã đã rẻ hơn của chúng ta mười mấy đồng rồi. Người tiêu dùng dự trữ nhiều chai, khoảng thời gian dài tiếp theo sẽ không mua dầu gội nữa, điều này ảnh hưởng rất lớn đến lượng tiêu thụ của chúng ta. Mẫn Hy, yên tâm, không ảnh hưởng nhiều. Anh không hiểu lỗi phiền lòng của người có chất tóc dầu, nếu như phát hiện một loại dầu gội có hiệu quả kiềm dầu hơn, trước đó có dự trữ bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến việc họ mua thêm loại có hiệu quả hơn. Chúc Du Trác đã dự đoán được dự đoán của anh, đánh thẳng đòn vào tâm lý, khiến anh loạn mất phương hướng. Phó Ngôn Châu yên lặng nghe họ thảo luận, không chen lời. Mẫn Hy nói tiếp với Tiểu Thường, chúng ta không chơi cuộc chiến giá cả với Phong Nhã, mà đánh vào tâm lý họ, chỉ cần chúng ta không tiếp trận, cuối cùng người hoảng loạn sẽ là anh ta. Cô lại nhấn mạnh một lần nữa, ước nguyện ban đầu của Bội Thanh Ngữ là có thể làm ra một loại dầu gội khiến tóc sạch sẽ trong vài ngày liên tục, tuyệt đối không thể vì giành vị thế trên thị trường mà đi theo bước chân của họ. Sếp của tôi từng nói với tôi rằng, chỉ cần chúng ta dụng tâm làm sản phẩm của mình thì sớm muộn cũng có một ngày mọi người cảm nhận được tấm lòng của chúng ta. Đằng sau tất cả những hiện tượng nổi đình đám, tuyệt đối không phải chỉ nhờ một lần vô tình gặp may. Trước cuộc họp ngày hôm nay nỗi lo của Tiểu Thường đã vơi đi một nửa, câu nói Mẫn Hy nói với anh ở dưới tòa nhà nghiên cứu của Bội Thanh Ngữ đã khiến anh tìm được mình của trước kia. Nhưng dù sao Bội Thanh Ngữ cũng không phải chỉ của riêng mình anh nhìn về phía Phó Ngôn Châu, Phó Tổng, không biết anh có suy nghĩ gì, Phó Ngôn Châu. Không đánh vào giá cả. Tập trung chuẩn bị cho ngày 14 tháng 2 ra mắt sản phẩm mới, Chúc Du Trác cho rằng anh sẽ vì Mẫn Hy mà dùng tiền giành lấy thị trường, nhưng Chúc Du Trác lại không hề hiểu Mẫn Hy, cũng không hiểu anh. Mẫn Hy muốn nghiêm túc làm ra một sản phẩm, khiến cho thương hiệu và chất lượng chiếm được trái tim khách hàng, anh và cô đều giống nhau. Cuộc thảo luận tiếp tục thêm 2 tiếng đồng hồ, 12 giờ 3 phút mới kết thúc, Phó Ngôn Châu không vội rời đi, cầm văn kiện bên tay lên xem. Ban lãnh đạo của Bội Thanh Ngữ cũng khá có mắt nhìn, mấy người họ gần như đi ra ngay khỏi phòng họp, để lại không gian cho hai người. Mẫn Hy đặt bút lên sổ ghi chép, cô ngẩng đầu lên, Phó Ngôn Châu đang nhìn cô. Cô nói, em tưởng rằng anh sẽ đánh vào giá cả, Phó Ngôn Châu, trước đây anh sẽ làm vậy, nhưng bây giờ khác rồi. Trước đây anh sẽ trực tiếp dùng tiền đi giải quyết những vấn đề và mối nguy cô phải đối mặt, bây giờ anh muốn dùng cô đối diện từng chuyện xảy ra một cách lý trí. Mẫn Hy hỏi anh. Tối nay anh có tiệc rượu không? Phó Ngôn Châu không cả nghĩ, anh không, vậy qua nhà bà ngoại em ăn cơm nhé, được, anh đã sớm chuẩn bị quà xong rồi, anh lại coi như không có chuyện gì hỏi cô, Mẫn Đình có đi không em? Có, Mẫn Hy cho anh xem tên nhóm chat, nghiêm cấm so đo. Mẫn Đình bận đến mức quên mấy hôm nay sẽ đến nhà bà ngoại ăn cơm, phải để bố gọi nhắc nhanh, bảo qua sớm một chút. Mẫn Cương Nguyên vì bữa cơm hôm nay mà lấy chiếc áo vest và áo khoác vợ mua cho mình ra mặt. May là thân hình không phát tướng, mặc lên rất vừa vặn. Ông ngại qua đó đầu tiên, giục con trai gọi cho Phó Ngôn Châu. Gần đây tần suất Phó Ngôn Châu nhận được điện thoại của bố vợ còn nhiều hơn bố đẻ của mình. Alo, bố ạ, con bận xong chưa? Phó Ngôn Châu nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới 4:30, trên bàn còn một đống tài liệu cần xem. Làm con rể của Mẫn Cương Nguyên, phản ứng đủ nhanh nhạy, anh trả lời bố vợ, bận xong rồi ạ, con đang chuẩn bị đến nhà bà ngoại, khoảng 5:30 sẽ tới. Anh tính cả thời gian kẹt xe vào. Mẫn Cương Nguyên, chắc tầm đó bố cũng tới. Phó Ngôn Châu không kịp đi đón Mẫn Hy, Anh uyển chuyển kể lại câu chuyện cho cô, lại dặn dò, em nhớ lái chậm một chút. Mẫn Hy, bố em gấp vậy sao? Ừm. Mọi người đến rồi giúp bà ngoại một chút, em còn có cuộc họp, chắc phải 5:30 mới kết thúc. 5:20, Phó Ngôn Châu là người đầu tiên đến nhà bà ngoại, 5 phút sau xe của Mẫn Đình cũng lái vào trong sân, cuối cùng là xe của Mẫn Cương Nguyên. Ông ngoại đang ở trong nhà kính chăm cây cỏ, bà ngoại trong bếp cùng dì chuẩn bị nấu cơm, hôm nay con gái và cháu ngoại đều về, bà vô cùng hào hứng. Mẫn Cương Nguyên cởi áo khoác vào trong bếp giúp đỡ, Phó Ngôn Châu và Mẫn Đình cũng vào bếp theo. Căn bếp nhỏ chưa từng náo nhiệt như vậy qua. Lúc nói chuyện nói đến Giang Thành, thực ra là Mẫn Cương Nguyên cố tình hướng chủ đề trò chuyện qua. Phó Ngôn Châu, đúng rồi, bố, Hi Hi vẫn luôn đến homestay ở Giang Thành nghỉ dưỡng, khi nào bố với mẹ có thời gian vậy? Cả nhà chúng ta qua đó chơi vài hôm, đúng với ý của Mẫn Cương Nguyên, đầu tháng 6, đúng lúc bố có thời gian, ông quay sang nói với con trai, lúc đó con cũng đi đi, sắp xếp công việc trước. Mẫn Đình nói, con không đi đâu, con đi làm gì? Phó Ngôn Châu, chụp ảnh cho mọi người, Mẫn Đình, Mẫn Hy ngồi xe của mẹ về nhà bà ngoại, mẹ đi đường vòng đến Gia Thần đón cô tan làm. Bố cô rất háo hức mong chờ vợ về, nhưng mẹ thì ngược lại, có thể kéo dài việc không gặp mặt được lúc nào hay lúc ấy. Trên đường trở về, cô và mẹ trò chuyện với nhau, nói về những người bạn mới mà cô gặp trong bữa tiệc du thuyền đón năm mới, và cả chuyện cô câu được cá, chỉ duy nhất không nhắc đến bố. Giang Nhuế cười hỏi, câu cá có vui không? Mẹ chưa câu cá bao giờ cả, vui lắm à, càng câu càng nghiện, Mẫn Hy vẫn luôn muốn đi du lịch cùng mẹ, nhưng kế hoạch lại không ngừng bị thay đổi, mẹ, cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, con cùng mẹ đến Giang Thành nhé, Giang Nhuế ấy nấy, lần nào cũng đồng ý với con gái nhưng cuối cùng đều lỡ hẹn, năm nay bất luận như thế nào cũng phải đi một chuyến, bà lập tức gọi điện thoại cho thư ký, bảo thư ký sắp xếp đầu tháng 6 cho bà trống 5 ngày, bà sẽ nghỉ phép 5. Bà còn hỏi con gái một lần nữa xem 5 ngày đủ không? Mẫn Hy rất tham lam, ôm cánh tay mẹ làm nũng, khoa tay múa chân ra hiệu số 7. Giang Nhuế nhìn con gái, giống như lại nhìn thấy bộ dáng khi còn bé của cô, khi đó mỗi lần bà được nghỉ về nhà, con gái đều bò lên đùi rồi ôm cổ bà, hy vọng bà có thể ở nhà thêm vài ngày nữa. Bà nói với thư ký, đổi thành một tuần, đây là kỳ nghỉ năm dài nhất của bà, chỉ có hai chúng ta đi sao? Giang Nhuế hỏi ý của con gái. Nếu con gái muốn cả nhà đi du lịch, bà cũng không có ý kiến. Nợ con gái quá nhiều, không thể ngay cả việc con gái chờ đợi chuyến đi của cả gia đình cũng không thể thỏa mãn được. Mẫn Hy, Phó Ngôn Châu không sắp xếp được nhiều thời gian như vậy, anh ấy có thể sẽ đi cùng một hai ngày, để anh trai chơi với chúng ta thêm hai ngày nữa, nhân tiện chụp ảnh cho mẹ và con. Giang Nhuế cười, chủ ý này không tệ, việc đi du lịch cứ vậy mà được quyết định. Hiện tại Giang Nhuế rất hài lòng với trạng thái của bản thân. Tâm trạng của bà cũng đã trở nên bình thản, không yêu không hận, chỉ cầu bố mẹ khỏe mạnh con cái bình an là được. Đối với Mẫn Cương Nguyên, bà đã không còn bất cứ gợn sóng nào nữa. Còn với Phó Ngôn Châu thế nào rồi? Mẫn Hy suy nghĩ một chút xem nên hình dung như thế nào, đang yêu đương ạ, vẫn đang trong thời kỳ mài dũa, sợ mẹ hiểu lầm ý của mình, cô vội vàng giải thích, lần này khác với lần trước. Trước đây khi bọn con thỏa hiệp với đối phương là vì trong lòng phải tự thuyết phục bản thân nên làm như vậy. Còn bây giờ là xuất phát từ việc hiểu nhau, Giang Nhuế thấy nhẹ nhõm, trong lòng cũng sinh ra cảm giác xúc động, lúc trước bà không nhúng tay vào chuyện tình cảm cũng như hôn nhân của con gái quả là sáng suốt. Mấy ngày trước mẹ của Phó Ngôn Châu có gọi điện thoại cho mẹ, nói chuyện rất lâu. Khi nào hai đứa muốn tái hôn cứ tự quyết định, không cần hỏi ý kiến gia đình nữa, hai tay Mẫn Hy bám lấy cổ mẹ, tựa vào vai mẹ, cảm ơn mẹ, Giang Nhuế cười, vô cùng hưởng thụ cảm giác giống như khi con gái còn bé. Cứ bám dính lấy bà, chiếc xe dừng lại trước sân nhà bà ngoại. Lúc nào Mẫn Cương Nguyên cũng chú ý lắng nghe động tĩnh bên ngoài, là người đầu tiên nghe được tiếng xe. Ông quay đầu nói với con trai, mẹ con đến rồi, bố ra ngoài xem một chút. Ông chọn những thực phẩm tốt nhất và đưa nó cho con trai để đi rửa. Phó Ngôn Châu cũng đưa một loại rau khác mình đang rửa cho Mẫn Đình. Anh rửa thêm hai lần nữa là được, giọng điệu còn tự nhiên hơn cả bố ruột. Mẫn Đình nhìn anh, Phó Ngôn Châu đã đi thẳng ra khỏi phòng bếp rồi. Mẫn Hy giúp mẹ xách đồ, nhìn thấy Phó Ngôn Châu từ trong nhà đi ra, hướng về phía anh nở nụ cười. Sau khi chào hỏi, Phó Ngôn Châu đi cùng Mẫn Hy vào. Trong sân chỉ còn lại bố mẹ cô, bố mẹ có nói gì đó, sau đó thấy mẹ cô chỉ cầm một tiếng cho có lệ. Hai tay Phó Ngôn Châu xách theo quà mà mẹ vợ mang về, còn Mẫn Hy ôm cánh tay anh, cô thấp giọng nói, em và mẹ đã bàn bạc xong, đầu tháng 6 chúng ta đi du lịch. Phó Ngôn Châu quay sang nhìn cô, anh và bố cũng đã bàn bạc xong. Muốn cả nhà cùng ra ngoài chơi vài ngày, Mẫn Hy vừa bất ngờ vừa tò mò, hay người định chọn nơi nào để đi chơi vậy, Giang Thành? Không phải em rất có hứng thú với khu homestay ở Giang Thành hay sao? Phó Ngôn Châu nói, ở đó còn có thể câu cá. Một lần nữa, hai người họ lại tâm linh tương thông. Mẫn Hy vui vẻ nói, em và mẹ cũng định đi Giang Thành. Cô hỏi, anh có thể dành nhiều thời gian không? Được, Mẫn Đình có thể sắp xếp được thì dù thế nào anh cũng phải đi. Phó Ngôn Châu đặt quà xuống, đi vào phòng bếp tiếp tục trợ giúp. Hi hi, ông ngoại đi từ vườn hoa trong nhà kính đi ra, đưa cho cô bó hoa tươi vừa mới cắt xuống, là hoa hồng đủ loại màu sắc, cắm vào bình hoa trên bàn đi con. Cái gọi là bình hoa thực chất là một bình thủy tinh đựng trái cây đóng hộp. Cái bình này để trên bàn đã hơn 20 năm, từ lúc cô có ý thức nó đã xuất hiện ở đây. Ông ngoại đã sử dụng nó để cắm hoa hơn 20 năm nay. Miệng bình thủy tinh được trang trí bằng một dải ruy băng thắt nơ màu trắng gạo. Dải ruy băng này được tháo ra từ hộp sô-cô-la của bà ngoại và được ông ngoại sử dụng. Dải ruy băng ấy cũng đã có gần 20 năm, ông ngoại thường xuyên tháo ra giặt sạch, phơi khô rồi lại buộc lại. Cô thích hoa, thích xe việt giả cũng là ảnh hưởng từ ông ngoại. Ông ngoại trong mắt người ngoài luôn là dáng vẻ uy nghiêm cứng rắn, nhưng ở nhà ông lại vô cùng tinh tế và ôn nhu. Hôn nhân của bố mẹ con có vấn đề phải không? Không đợi cô phủ nhận, ông ngoại đã cười hiền lành, thể lực không còn tốt như trước, nói xong, chỉ vào đầu mình, nhưng nơi này của ông vẫn chưa hồ đồ đâu. Ông ngoại đã gần 90, tâm tư vẫn tinh tế như vậy, Mẫn Hy dường như đã tìm ra trọng điểm, lựa lời không để cho ông ngoại lo lắng nói, hôn nhân thì không xảy ra vấn đề gì. Bố mẹ là vì chuyện ly hôn của con mà nảy sinh mâu thuẫn, bố con vẫn luôn tích cực biểu hiện, ông ngoại, ông cứ thả lỏng, không bao lâu nữa sẽ tốt lên thôi. Ông ngoại, con đừng có chuyện gì sai cũng lại tự nhận về mình, ông lại đưa cho cháu gái một gói hoa hồng tươi có thể ăn được, trước khi đi đừng quên mang theo. Bố của con, ông thở dài, cậu cả và cậu hai của con, kể cả cậu ba của con đều không thích bố con. Trước đây ông thường xuyên cãi nhau với chúng nó, kêu chúng ít nói về bố của con thôi. Bây giờ ngẫm lại, mấy đứa nó thấy không thuận mắt cũng là có nguyên nhân. Mẫn Hy, làm cô nghĩ đến Mẫn Đình và Phó Ngôn Châu. Nói chuyện với ông ngoại một lúc, cô cất cánh hoa hồng ăn được vào trong tủ lạnh trên xe Mẫn Đình. Mẫn Cương Nguyên giả vờ vào xe lấy đồ, gọi con gái sang một bên, hỏi cô có muốn cả gia đình cùng đi du lịch hay không, năm nay ông sẽ đi cùng họ. Mẫn Hy đương nhiên muốn rồi, trước đó cô cũng từng khó xử không biết có nên cùng cả nhà đi du lịch hay không, nhưng con không thể ép buộc mẹ được. Bà ấy đã phải miễn cưỡng nhiều năm như vậy rồi. Mẫn Cương Nguyên, chỉ cần mẹ con vui vẻ, sẽ không gọi là miễn cưỡng. Vấn đề giữa ông và vợ không phải là một hai ngày đông, chỉ có thể làm tan băng từng chút một, hy vọng Giang Thành sẽ là một khởi đầu thuận lợi. Phần cánh hoa hồng ăn được mà ông ngoại đưa cho cô, Mẫn Hy dùng phần lớn để làm bánh ngọt, kỳ nghỉ Tết Nguyên đáng nhàn rỗi không có việc gì làm. Cô làm cho Phó Ngôn Châu một chiếc cho Mẫn Đình. Bánh có kích thước như nhau. Ngay cả số lượng cánh hoa hồng đặt trên đó cũng giống hệt, dì giúp việc cũng sử dụng hoa hồng để làm cho cô một chiếc bánh, một gói hoa hồng to như vậy mà cũng đã nhanh chóng thấy đấy. Ông ngoại nói với cô rằng một vụ hoa hồng nữa cũng đã chuẩn bị vào mùa, đầu tháng 2 là có thể ra hoa. Bước sang tháng 2, Mẫn Hy bận đến mức chân không chạm đất, hoa hồng ông ngoại đưa tới cô chỉ có thể trữ trong tủ lạnh trước, không có thời gian rảnh làm bánh ngọt. Hoạt động lễ tình nhân năm nay bắt đầu từ ngày mùng 8. Hoạt động của bội thanh ngữ cũng giống như thời điểm song đáng, một điều khác biệt duy nhất là vào ngày Valentine, họ sẽ chọn ra 214 hội viên để tặng mỗi người một bó hoa gồm 11 bông hồng trắng giống mới. Mà phong nhã lần này lại không có nhiều ưu đãi lớn bằng đợt song đáng, cuộc chiến giá cả kéo dài hơn 2 tháng cũng đã dần dần đi đến hồi kết. Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy không tiếp chiêu, điều này khiến Chúc Du Trác rất bất ngờ. Sản phẩm dưỡng da chiết xuất từ hoa hồng trắng dự kiến ra mắt vào ngày 14 tháng 2. Cho đến nay vẫn không có bất kỳ quảng cáo nào. Anh, đừng quá chú ý đến Mẫn Hy. Chúc Du Trác nở nụ cười, lời này anh ta đã nghe quen tai, trước kia anh ta cũng đã dặn dò em gái như vậy. Chúc Du Nhiên nói với anh trai những lời này, cũng là nói với chính mình. Tập trung quá nhiều vào người khác có thể dễ đánh mất chính mình. Trong cuộc chiến giá cả này, họ đã không thu được lợi nhuận. Không kiếm được tức là thua lỗ. Chúc Du Trác, anh đang đoán xem sản phẩm mới của họ sẽ lấy gì để làm marketing. Chúc Du Nhiên nói. Anh không đoán được đâu, chính cô ta cũng không đoán được. Tối ngày 12 tháng 2, bội thanh ngữ lọt vào top hot search. Tại sao bội thanh ngữ không làm quảng cáo? Trước khi nhấn vào, tưởng rằng sẽ khen rằng mùi rượu không sợ ngõ sâu, sản phẩm tốt nên không cần quảng cáo, nhưng khi vào xem, lại là câu trả lời fan của tiểu thương. Bởi vì không có tiền, đau khổ, đợi có tiền rồi nhất định sẽ đầu tư vào quảng cáo. Tiểu thương hiện tại có hơn 400.000 fan, Hôm qua người hâm mộ để lại bình luận nói rằng sản phẩm của Bội Thanh Ngữ dùng tốt như vậy, vì sao không quảng cáo nhiều trên các nền tảng lớn, thế nên mới có câu trả lời của tiểu thường lên hot search kia. Đêm đó, Bội Thanh Ngữ lại lên một hot search khác, Thịnh Kiến Tề và Bội Thanh Ngữ là chân ái. Trong top thảo luận có một đoạn video, mấy ngày trước Thịnh Phu Nhân tham gia một diễn đàn thảo luận về ngành công nghiệp ô tô. Trên sân khấu bà đã chia sẻ sự tâm đắc của mình mấy năm nay khi kinh doanh mảng xe hơi, trong lúc đó có nhắc tới Bội Thanh Ngữ. Bội Thanh Ngữ có thể thành công trong ngành hàng dầu gội đầu dù chỉ là người đến sau là bởi họ nghiêm túc làm sản phẩm của mình, không phải chỉ quảng cáo nói miệng. Ngành công nghiệp ô tô cũng vậy, chỉ khi nghiêm túc làm tốt sản phẩm thì mới có thể có một chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực của mình. Một phóng viên hỏi bà ngay tại chỗ, Thịnh Phu Nhân, tôi muốn hỏi bà một câu hỏi ngoài chủ đề một chút. Bà đã sử dụng dầu gội kiềm dầu của Bội Thanh Ngữ bao giờ chưa? Hiệu quả thế nào vậy? Mẹ của Thịnh Kiến Tề, thường xuyên sử dụng, con trai tôi đã giới thiệu cho tôi dùng là vì cảm thấy rằng Bội Thanh Ngữ đã rất nghiêm túc trong việc tạo ra sản phẩm của mình. Cuối cùng, bà mỉm cười và nói, đoạn phỏng vấn này đừng truyền ra ngoài, nếu không con trai tôi lại lọt vào hot search một lần nữa mất. Dưới khán đài cười rộ lên, dầu gội kiềm dầu của Bội Thanh Ngữ được Phó Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Thời ủng hộ. Hiệu quả quảng cáo này ngay cả người đại diện lớn cũng không đạt được. Giang Nhuế cũng thấy được hot search, lúc trước để con gái đi xem mắt với Thịnh Kiến Tề, nếu cô không bận tâm đến mặt mũi của mấy vị trưởng bối, bây giờ sẽ không có khung cảnh hòa hợp như thế này. Bà gửi một tin nhắn thoại cho con gái, ngày kia sản phẩm mới của Bội Thanh Ngữ sẽ ra mắt, chúc các con nhanh hết hàng. Mẫn Hy cười nói, lời chúc này rất thực tế, vậy thì con sẽ mượn lời tốt đẹp của mẹ nhé, cô còn đang tăng ca ở công ty, chỉ còn 5 phút nữa. Video quảng bá cho bộ sưu tập hoa hồng trắng của Bội Thanh Ngữ sẽ chính thức được ra mắt. Lữ Trăng nhắn tin cho cô, bên tôi đã chuẩn bị xong từ khóa, nhân danh tình yêu. Mẫn Hy nhìn thấy từ khóa, lập tức gọi điện thoại cho Lữ Trăng, có phải từ khóa đã bị nhầm rồi hay không? Các cô đã bàn từ trước, không phải là từ này. Lữ Trăng, đúng mà. Đích thân phó tổng trả phí PR cho tôi, từ khóa tuyên truyền sản phẩm cho Bội Thanh Ngữ còn chưa được mở, phải đợi thêm. Cô hỏi Mẫn Hy. Cô đã xem video về cơ sở trồng hoa hồng chưa? Vẫn chưa, Mẫn Hy mở trang web ra, bấm vào video trên hot search, video được quay ở cơ sở trồng hoa hồng trắng, cô chưa từng đến đây, chỉ từng nói với Phó Ngôn Châu là cô muốn qua xem, nhưng trước đó anh nói chỗ này không có gì thú vị cả. Cơ sở trồng hoa nằm trên bờ sông Rin, được bao quanh bởi sông núi, có nắng, có mưa. Trong video, những cánh đồng hoa hồng trắng dài vô tận đung đưa trong ánh ban mai. Cách đó không xa còn có một căn nhà cối xay gió. Tất cả các những cối xay gió có trong câu chuyện cổ tích đều xuất hiện ở đây. Mẫn Hy ngây người, lát nữa cô định hỏi Phó Ngôn Châu, như vậy mà là không có gì thú vị sao? Điện thoại vẫn đang kết nối, Lữ Trăng nói, đây không phải là video quảng cáo của Bội Thanh Ngữ, là quà tặng ngày lễ tình nhân của Phó Tổng dành cho người yêu của anh ấy. Cụm từ khóa kia chính là những gì anh ấy muốn nói với cô, cối xay gió và nhà gỗ cũng là đặc biệt thiết kế cho cô. Một khu vườn hoa hồng đẹp mắt như vậy, cô chưa bao giờ nhìn thấy trong anime. Nghe Phó Tổng nói, cơ sở trồng hoa hồng còn có những bất ngờ khác nữa, trong video không quay được hết, sau này anh ấy muốn dẫn cô qua xem. Về phần bất ngờ là gì, cô ấy cũng không rõ lắm, Phó Ngôn không nói. Những gì Phó Ngôn Châu đã dặn dò cô đã truyền đạt lại toàn bộ, còn những điều không nên nói thì không thể nhiều lời. Cô cứ từ từ xem, đừng để bị cảm động mà khóc đấy, Lữ Trăng cười cúp máy. 20 phút sau, bài viết tuyên truyền của Bội Thanh Ngữ đi lên thẳng hot search, cùng với đó là khẩu hiệu quảng cáo của Bội Thanh Ngữ. Bội Thanh Ngữ, hãy là chính mình. Mẫn Hy đắm chìm trong video quay cơ sở trồng hoa hồng, nửa ngày vẫn chưa thể hoàn hồn. Điện thoại di động rung lên, là Phó Ngôn Châu gọi tới. Trả lời điện thoại, Mẫn Hy nói, quà Valentine em đã nhận được rồi. Phó Ngôn Châu đã đến dưới lầu gia thần, đang ở trong chờ thang máy. Anh nói, chỉ tính là bất ngờ, không tính là quà. Bây giờ Mẫn Hy đối với những món quà mua bằng tiền đều không có cảm xúc, em muốn đến cơ sở trồng trọt xem tham quan, tuần sau sẽ đi ngay, không cần anh đi cùng, em sẽ tự đi. Cửa thang máy mở ra, Phó Ngôn Châu bước vào, ấn tầng 21 của cô, xác nhận là cô thích nó rồi mới nói, em không cần phải làm thế, không cần đợi đến tuần sau, tối mai anh sẽ dẫn em đi, chúng ta ở đó đón lễ tình nhân. Mẫn Hy hỏi, bây giờ anh đang ở đâu vậy, cô đột nhiên cảm thấy nhớ anh, thang máy vừa dừng lại. Phó Ngôn Châu nói, ở tầng 21 của gia thần, Mẫn Hy giật mình, em đi đón anh, bên ngoài nơi làm việc còn có những đồng nghiệp khác, cô giả vờ bình tĩnh gọi điện thoại, bước nhanh ra khỏi khu văn phòng. Phó Ngôn Châu chờ ở ngoài cửa, cô chạy đến chỗ anh. Mẫn Hy đi nhanh, hô hấp hơi dồn dập, sao anh lại tới đây? Cùng em tăng ca thêm một lát. Phó Ngôn Châu đưa tay ôm cô đến trước người, cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó mới buông ra. Mẫn Hy giật mình, trên người giống như có dòng điện chạy qua. Tối mai bay đến cơ sở trồng trọt đón lễ tình nhân rồi, hôm nay cô cần tăng ca xử lý còn không ít công việc. Phó Ngôn Châu nói, không xong thì mang lên máy bay làm tiếp. Mẫn Hy, không sao đâu, tối nay phải xong. Em không muốn đón lễ còn phải tăng ca. 8 giờ rưỡi, Bội Thanh Ngữ lại có hai từ lên bảng hot search. Thật muốn qua đó chụp ảnh, nước mắt, khi nào vườn hoa hồng của Bội Thanh Ngữ mới mở cửa cho check-in vậy? Cư dân mạng nhìn thấy video về cơ sở trồng hoa hồng trắng của Bội Thanh Ngữ, thấy ý tưởng vô cùng cuốn hút, tâm trạng như được chữa lành bởi khung cảnh ngôi nhà gỗ cối cùng cối xay gió giữa biển hoa trắng. Hôm sau là thứ sáu, Mẫn Hy bận rộn đến gần 6 giờ mới tan tầm, chuyến bay vào rạng sáng, xe Phó Ngôn Châu đã ở dưới lầu chờ đón cô ra sân bay. Bởi có bóng ma tâm lý về trận rung lắc 2 phút lần trước, trong toàn bộ quá trình bay, Phó Ngôn Châu đều ở bên cạnh Mẫn Hy, lúc ngủ cô cũng ở dán vào anh. Mẫn Hy ở trên máy bay xem video về cánh đồng hoa hồng mấy lần, nhưng khi cô đến cơ sở trồng hoa hồng, đứng trước ngôi nhà gỗ cối xay gió màu xanh lam, đắm mình trong biển hoa trắng, trái tim không khỏi đập thình thịch, giống như lần đầu tiên nghe Phó Ngôn Châu nói anh yêu em vậy. Phó Ngôn Châu nói, có thêm một khu nuôi trồng nữa, đầu năm sau sẽ được hoàn thiện, xong rồi sẽ dẫn em qua một chuyến. Đấy là bất ngờ để chụp ảnh cưới dành cho cô. Mẫn Hy xoay người nhìn anh có đặc biệt muốn món quà gì mà em nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới không? Phó Ngôn Châu, chiếc nhẫn em mua cho anh, lúc ly hôn anh không muốn trả lại cho cô. Nếu em ném đi rồi thì thôi vậy. Tặng anh món quà khác cũng được. Mẫn Hy dùng sức ôm anh, em chưa ném nhẫn đi, không nỡ ném. Cô hứa, đợi đến dịp thích hợp sẽ tặng cho anh. Từ khi cô nói sẽ tặng lại nhẫn cho anh, Phó Ngôn Châu vẫn luôn chờ đợi. Chờ từ tháng 2 cho đến tháng 5, ngày 16 tháng 5 Phó Ngôn Châu phải bay qua Manhattan, tham dự diễn đàn kinh tế toàn cầu được tổ chức vào ngày 18 và 19. Chuyến du lịch đến Giang Thành được định vào ngày mùng 2 tháng 6, anh nghỉ 7 ngày, tất cả hành trình đều được đẩy lên. Diễn đàn kinh tế ngày 19 kết thúc xong còn phải bay đến London, rồi cố về kịp cùng Mẫn Hy đón lễ 520. Tối ngày 15, Mẫn Hy về nhà lấy chiếc nhẫn kia, cô gửi tin nhắn cho vệ sĩ của Phó Ngôn Châu. Ngày mai tôi đến sân bay tiễn Phó Ngôn Châu, tiện thể đưa nhẫn cho anh luôn. Ngày 520 anh giúp tôi đặt lên bàn của anh ấy. Vệ sĩ, không có vấn đề gì. Cô cất nhẫn vào túi sách, qua thư phòng tìm anh trai. Mẫn Đình vừa đánh dấu lên tấm vé máy bay cuối cùng, tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng đến gần, anh nhanh chóng cất cuốn sưu tập và vé vào ngăn kéo. Mẫn Hy đứng ở cửa thư phòng không bước vào, dựa vào khung cửa, yên lặng nhìn anh trai. Anh trai đã nói rõ rằng anh sẽ không đi chuyến du lịch vào ngày mùng 2 tháng 6. Lý do không đi rất hoang đường, nói rằng mình không biết chụp ảnh, tránh để ai đó chê bai. Không có Mẫn Đình tham gia chuyến du lịch sẽ không đầy đủ. Anh thực sự không đi sao? Mẫn Đình nhấc mắt lên, nếu anh không đi chắc cô lại thất vọng, giống như hồi còn nhỏ hôm nào đó anh không đem soda đến trường mẫu giáo cho cô vậy. Nhất định phải đi rồi, nhưng vốn chỉ định ở đó một ngày, nhưng nhìn đôi mắt đầy sự mong đợi của em gái. Lại không đành lòng để cô hụt hẫng, anh không có nguyên tắc nói, không đi ai lột vỏ tôm cho em. 6-7 ngày liền hôm nào em cũng chỉ uống nước à, đôi mắt Mẫn Hy sáng lên, không che giấu được sự kích động, anh có thời gian cùng em đi 7 ngày sau. Trên tay Mẫn Đình vẫn còn cầm chiếc bút chì đánh dấu lên vé máy bay, vừa rồi chuẩn bị viết vài câu lên mặt sau, bị em gái qua đây làm gián đoạn, đột nhiên quên sạch sẽ những lời muốn viết. Mẫn Hy đi như bay xuống lầu vào bếp, hầm cho anh trai một ly sữa. Cô thêm hoa lại và cả hai bông hồng nữa. Trong lúc đó khóe miệng cứ mãi cong lên. Anh trai có thể ở lại Giang Thành 7 ngày, ngay cả việc thu dọn hành lý cô cũng có động lực hơn. Hôm nay cô nộp đơn xin nghỉ cho Dư Trình Đàm, anh vừa mới trả lời, còn hỏi, sao không nghỉ hết 10 ngày luôn? Mẫn Hy, một tuần là đủ rồi. Dư Trình Đàm, mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt, nửa năm sau có việc cho em bận đấy. Xe hơi và công nghệ thịnh thời đều có lễ ra mắt sản phẩm mới vào tháng 10 này. Dầu gội kiềm dầu bản 2.0 của Bội Thanh Ngữ cũng sắp được cho ra, so với đời đầu thì sẽ duy trì sự sạch sẽ được thêm khoảng 24 giờ đồng hồ nữa, là một bước đột phá mới. Đang nói chuyện với con đấy. Có thể đừng xem điện thoại được không? Chủ tịch Dư tâm trạng không tốt, trước giờ ông ghét nhất là khi nói chuyện đối phương không ngừng nhìn vào điện thoại. Bà Dư đẩy chồng mình một cái, nhất định là con có việc bận, ông kiên nhẫn một chút. Dư Trình Đàm đặt điện thoại xuống, chậm rãi hỏi bố, bố vừa nói gì vậy? Chủ tịch Dư, ông không tin con trai không nghe thấy, là cố ý để ông nói lại lần nữa. Ông vừa nói Mẫn Hy đã đến gia thần 6, 7 năm rồi, thành tích và năng lực ai cũng đã rõ, mấy hạng mục cô làm đã giúp gia thần thắng được Trác Nhiên. Cuộc họp ban quản trị tuần sau sẽ bàn về sự thay đổi nhân sự trong công ty, ông và mọi người đều cảm thấy Mẫn Hy có thể đảm nhận chức phó tổng. Bố nói, thăng chức cho Mẫn Hy làm phó tổng của gia thần, quản lý mảng marketing cho khách hàng. Còn thấy sao? Tất nhiên anh không có ý kiến gì, đây là thứ Mẫn Hy đáng có được. Nhưng Dư Trình Đàm không trả lời thẳng bố mà tính món nợ cũ, trước kia không phải bố nói giao công việc của công nghệ thịnh thời cho người không hiểu ngành này như Mẫn Hy. Sớm muộn công ty cũng tan sao, chủ tịch Dư đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị con trai chọc giận, nhưng giây phút ấy thực sự xảy đến, chuẩn bị tâm lý cũng không có tác dụng, mặt không chống đỡ được nữa, nóng bừng. Ông thừa nhận rằng khi xưa con trai dẫn Mẫn Hy về gia nhập vào gia thần ông đã không hài lòng. Đặc biệt là khi con trai giao hạng mục của khách hàng lớn của công nghệ thịnh thời cho cô phụ trách, hai năm nay ông đã buông xuống cái nhìn phiến diện với Mẫn Hy, nghiêm túc nghiên cứu các phương án marketing của Mẫn Hy, không chỉ có độ uyển chuyển mà còn có độ sâu, cô luôn có ý tưởng suy nghĩ của riêng mình. Thư nhậm chức chính thức được phát tới vào ngày 20 tháng 5, tất cả nhân viên của gia thần đều nhận được email nội bộ, lần thăng chức này còn có cả Nhan Nhất Nam nữa. Mẫn Hy và Nhan Nhất Nam cùng gửi cho nhau bao lì xì 520. Chúc nhau tăng chức tăng lương. Mẫn Hy chụp màn hình thư nhậm chức gửi vào nhóm nhỏ ba người, nghiêm cấm ai kia so đo, lại gửi thêm hai nhãn dán xoay vòng vòng. Nhóm nhỏ này là cái duy nhất Mẫn Đình ghim lên đầu, để bảo đảm rằng anh có thể nhìn thấy tin nhắn trong đó ngay lập tức. Anh trả lời trong giây lát, thưởng cho em ba chiếc túi mới nhất, còn muốn gì nữa không? Mẫn Hy, những thứ khác không thiếu. Bởi vì chênh lệch thời gian, bên chỗ Phó Ngôn Châu mới là 5 giờ 10 phút sáng, anh còn chưa ngủ dậy. Hai tiếng sau, anh trả lời trong nhóm, tặng em bốn bộ lễ phục định chế cao cấp trong bộ sưu tập thu đông năm nay, còn muốn gì nữa không? Mẫn Đình, mời ai đó đọc lại tên nhóm một lần nữa. Còn có lần sau trực tiếp đá ra khỏi nhóm, Phó Ngôn Châu, tên nhóm là do tôi đặt, dành riêng cho anh đọc đấy. Mẫn Hy, cô gửi tin nhắn riêng cho Phó Ngôn Châu, anh chưa dậy sao? Phó Ngôn Châu, anh dậy rồi, đã đánh răng rửa mặt, đang thay quần áo, anh dùng một tay gõ chữ. Tay còn lại cài cúc áo, em còn muốn quà gì khác nữa không? Mẫn Hy, em không còn muốn gì cả, anh đặt hai bộ lễ phục thôi, nửa cuối năm phải làm mấy hạng mục liền, đặt nhiều cũng lãng phí. Phó Ngôn Châu không đồng ý, chuyển sang chủ đề nói chuyện khác. Mẫn Hy chuyển sang gọi điện thoại, hỏi anh khi nào sẽ ăn sáng. Mấy tiếng trước vệ sĩ nhắn tin cho cô, bảo rằng không vào được thư phòng nên đặt nhẫn trên bàn ăn, khi Phó Ngôn Châu ăn sáng nhất định sẽ nhìn thấy. Phó Ngôn Châu trả lời cô. Khoảng 7 rưỡi đồ ăn sẽ được đưa tới, Mẫn Hy nhìn vào đồng hồ tính toán chênh lệch thời gian, còn khoảng 5, 6 phút nữa. 520 vui vẻ, chúc ước nguyện lòng anh sớm trở thành hiện thực, Phó Ngôn Châu cười, em biết ước nguyện trong lòng anh là gì sao, chắc là em biết, vậy anh mong gì nào, chuông cửa vang lên, đồ ăn sáng được đưa đến trước. Phó Ngôn Châu nói với cô, hi hi, anh ra mở cửa, đợi lát nữa lại nói, không cúp điện thoại. Cô nghe thấy tiếng nhân viên phục vụ chào hỏi, sau đó là tiếng bước chân của mấy người, chắc là đang đi về phía phòng ăn. Rõ ràng là cô tặng cho anh sự bất ngờ, nhưng giờ phút này trái tim lại căng thẳng mà đập mạnh. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua song rinh, có vài tia rơi vào phòng ăn. Trên bàn ăn chỉ có một bình hoa, chiếc hộp màu nhung đỏ sẫm được đặt giữa bàn ăn, vô cùng nổi bật. Phó Ngôn Châu nhìn thấy chiếc hộp nhung kia, chân khựng lại, sau khi ý thức được bên trong đó là gì, hơi thở lập tức loạn nhịp. Máu trong người cũng như đang cuộn lên, vào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngày 520, chiếc nhẫn mất đi đã quay lại. Mẫn Hy đột nhiên không nghe thấy tiếng bước chân nữa. Alo, Phó Ngôn Châu không nghe thấy, đi nhanh đến trước bạn, nín thở mở chiếc hộp ra. Hai nhân viên phục vụ được đào tạo chuyên nghiệp đặt đồ ăn lên bàn, khi đi ra ngoài ánh mắt nhìn thấy hộp nhẫn trên tay Phó Ngôn Châu. Đã lâu như vậy vẫn chưa nói gì, Mẫn Hy đoán được rằng anh đã nhận được nhẫn rồi, điều ước lòng anh đã thành hiện thực chưa? Phó Ngôn Châu đeo nhẫn lên ngón áp út, giọng nói khàn khàn, thành hiện thực rồi, cảm ơn em. Anh lại nói, ngày kia anh sẽ về, đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, hai ngày cũng cảm thấy thật lâu. Hai ngày sau, hoạt động 520 của Bội Thanh Ngữ cũng kết thúc viên mãn, vào ngày lễ tình nhân mẹ chúc cô sản phẩm mới được ủng hộ đến mức thiếu hàng. Ước nguyện tốt đẹp này phải đến 520 mới thành hiện thực. Mẫn Hy thâu đêm hai ngày, hôm nay tan làm sớm về nhà. Mẫn Đình đi công tác rồi, ngày mùng 1 tháng 6 trực tiếp bay tới gia thần, bố mẹ không ở nhà, trong nhà vô cùng trống trải. Mẫn Hy tắm xong lại xem lại ảnh tự lái xe đi du lịch ở Tây Bắc một lần nữa, chưa xem xong đã mơ hồ thiếp đi, điện thoại từ trên gối rơi xuống, chiếc đèn gỗ đầu giường vẫn cứ sáng đèn. Hi hi, Phó Ngôn Châu nhẹ giọng gọi cô. Mẫn Hy tỉnh rồi, mở mắt nhìn thấy anh ở bên giường mình, cô tưởng rằng mình đang nằm mơ. Phó Ngôn Châu đặt điện thoại lên tủ, cô ngẩn người nhìn anh cúi đầu hôn cô, không nhận ra anh rồi. Mẫn Hy đột nhiên ôm cổ anh, thì ra không phải là mơ, sao anh lại ở nhà em, anh bảo gì mở cửa giúp. Phó Ngôn Châu ôm cô vào lòng, hôm nay về nhà chúng ta ngủ nhé. Mẫn Hy nói, ngày mai em còn phải đi làm. Phó Ngôn Châu hiểu cô chỉ điều gì, không thể giày vò đến quá muộn được, anh đáp ứng với cô, sẽ không quá 11 rưỡi. Mẫn Hy tin anh một lần, thế nhưng cô đã tin lầm anh rồi, đừng nói là 11 rưỡi, đến 12 rưỡi rồi anh vẫn chưa có ý định cho cô ngủ. Mẫn Hy như mới từ bể bơi đi lên, Phó Ngôn Châu cúi đầu hôn lên chiếc trán đẫm mồ hôi của cô, anh vẫn ở bên trong, cô ôm chặt cổ anh vươn người hôn anh, làm nũng, anh đồng ý với em rồi mà, đây là bộ dáng ôn nhu nhất của cô. Phó Ngôn Châu hôn cô, nhưng không dừng lại, hai tay anh chống bên người cô, Mẫn Hy lúc thì nắm chặt lấy cánh tay anh, lúc lại sờ lên ngón áp út đeo nhẫn của anh, chiếc nhẫn cũng không thể đè nén lại cơ thể chuẩn bị chạm tới cao trào. Phó Ngôn Châu dùng một tay ôm cô lên, đi vào nơi sâu nhất, nước mắt Mẫn Hy đột nhiên tuôn trào, ở trong lòng anh run rẩy không thôi, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô hôn sâu, anh ôm cô mười mấy phút rồi mới buông cô ra, tất cả mọi thứ trong phòng đều vô cùng quen thuộc. Ngay cả hơi thở cũng vậy, tất cả khiến cô ngủ thật ngon giấc. Khi mở mắt ra đã là sáng sớm ngày hôm sau, người bên cạnh đã dậy xuống lầu chạy bộ, để lại cho cô tờ giấy nốt bên gối. Sau này dậy sớm cùng anh tập luyện nhé. Mẫn Hy không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô nhận được lời nhắn này, vò tờ giấy lại ném vào thùng rác bên giường, bên trong thùng rác không có nhiều giấy ăn. Nếu là trước kia ít nhất cũng phải có nửa thùng. Tối qua không dùng nhiều giấy, gần như đều bị anh nuốt xuống hết rồi. Cô vừa tắm xong, Phó Ngôn Châu đã chạy bộ đi lên, chiếc áo thể thao màu đen, cơ bụng mạnh mẽ rõ nét. Mẫn Hy cài chiếc cúc cuối cùng, soi gương chải tóc. Phó Ngôn Châu tiện tay đóng cửa phòng ngủ lại, lát nữa anh đưa em đi làm. Mẫn Hy, đừng, tạm thời chỉ nhìn thấy anh thôi là em đã tức rồi. Phó Ngôn Châu ôm cô từ phía sau, lần sau anh sẽ chú ý. Mẫn Hy không thèm đáp, trợn mắt. Phó Ngôn Châu cười, dỗ cô, lần sau em nói gì thì là như vậy. Mẫn Hy không tin anh nữa. Nhưng một tuần sau đó, anh đều thực hiện đúng lời hứa, nhưng vào buổi tối trước khi đến Giang Thành, anh lại làm không kiềm chế. Ngày hôm sau trên máy bay đến Giang Thành, Mẫn Hy ngủ suốt dọc đường. Homestay là do Phó Ngôn Châu một tay sắp xếp, bao gồm 3 căn độc đáo, mỗi nhà ở 2 ngày. Căn nhà đầu tiên được xây cạnh hồ, ba mặt xung quanh được bao bởi núi. Mẫn Đình đến sớm hơn họ 2 tiếng, đang ở chỗ ngắm hồ nước chuẩn bị trước đồ dùng nước thịt, chỗ ngắm hồ nước ở dưới tán cây trăm tuổi của khu nghỉ dưỡng. Ánh mặt trời không chiếu xuống được, rảnh rỗi không có việc gì làm, anh tự mình xiên đồ nướng, xiên vài xiên tôm em gái thích ăn nhất. Anh ơi, Mẫn Hy ở trong sân tìm anh, đang ở chỗ ngắm hồ nước nước đằng trước, em hái chút cherry đem qua. Mẫn Hy cởi giày, chân trần dẫm lên con đường nhỏ phủ đá xanh, sau sân trồng các loại cây hoa quả, có một cây cherry đỏ mọng nước rủ đầy cành, còn có cảnh con suối nhỏ chảy qua sân. Tận hưởng cảm giác hái lượm là một trong những điểm đặc sắc của khu nghỉ dưỡng này. Mẫn Hy quay người nói với Phó Ngôn Châu, anh hỏi ông chủ của khu nghỉ dưỡng xem có thang hay không, cô muốn hái cherry ở bên trên. Phó Ngôn Châu, không cần dùng thang, anh ngồi xuống, cho em dùng vai anh. Hồi còn nhỏ Mẫn Hy từng được bố cho ngồi lên vai, ký ức đã quá xa xôi. Anh cõng em càng không tiện hái ấy, em không dám động. Phó Ngôn Châu, anh bế em, anh ôm chặt chân cô, bế cô lên cao. Mẫn Hy hái được một giỏ cherry, ngồi xuống dùng nước suối bên cạnh để rửa vừa ăn. Lúc này ở sân lại có tiếng xe hơi dừng lại, là xe của bố, nhưng người xuống trước là mẹ. Phó Ngôn Châu đi qua giúp họ xách hành lý, Mẫn Đình cũng từ chỗ ngắm hồ nước đi qua. Mẫn Hy vẫy tay với mẹ, mẹ ơi, mẹ mau qua ăn cherry này, con vừa mới hái xong. Giang Nhuế cười đi vào sân, hỏi con gái, có chua không con? Cũng bình thường ạ, chua chua ngọt ngọt. Mẫn Hy đưa nửa bát anh đào qua, chọn trái to nhất đút cho mẹ ăn. Giang Nhuế ăn xong lại ăn thêm một trái nữa, khá ngon. Có hơi giống mùi vị cherry hồi nhỏ mẹ từng ăn. Mẫn Cương Nguyên đi qua, nhìn một vòng quanh sân, còn có cả suối sao? Vâng, từ trên núi chảy xuống đấy ạ, nước mát lắm. Mẫn Hy lấy một trái cherry cho bố ăn, còn đưa chút cho anh ăn, anh ấy thích cherry nhất. Cô rời khỏi sân. Giang Nhuế ngồi xuống bên suối rửa tay, Mẫn Cương Nguyên cũng đi qua, đứng bên cạnh giúp bà chắn ánh mặt trời. Bà bất đắc dĩ ngẩng đầu, có thể đừng cứ đi theo em mãi như vậy được không? Mẫn Cương Nguyên không nói gì, Giang Nhuế cười lạnh một tiếng, bây giờ giả bộ không biết nói rồi à? Trước đây không phải rất biết cãi cọ sao? Mẫn Cương Nguyên, Phó Ngôn Châu đi qua gọi bố mẹ vợ đến chỗ ngắm cảnh hồ phía trước nướng thịt, đến sau sân đã nghe thấy câu này nên không qua làm phiền họ nữa, xoay người quay lại, chẳng trách bố vợ khiến ngày tháng tốt đẹp trở nên như thế này. Mẫn Đình đang nướng tôm cho em gái, nhìn về phía sau lưng Phó Ngôn Châu, đợi một lát cũng không thấy bố mẹ qua, anh liếc Phó Ngôn Châu, trầm mặt nói, cậu nghe được bí mật gì của bố mẹ tôi rồi, Phó Ngôn Châu, cũng là bố mẹ tôi, Mẫn Hy, nằm mơ cũng không nghĩ được chủ đề nói chuyện sẽ hướng theo hướng này. Cô kéo Phó Ngôn Châu qua, chỉ vào nguyên liệu nướng thịt, làm nhiều nói ít lại, không lâu sau, Giang Nhuế và Mẫn Cương Nguyên một trước một sau đi qua. Trước đây khi nước thịt đều là do Mẫn Cương Nguyên phụ trách, làm quen rồi nên luôn cảm giác người khác không nướng ra được thứ hợp khẩu vị của con gái và vợ. Ông xắn tay áo lên nói với Mẫn Đình, để bố nướng, trên bàn còn có dưa, Giang Nhuế ăn một miếng. Mẫn Hy phụ trách quay phim chụp ảnh, nhìn bố mẹ trầm lặng không nói, cô hỏi bố, bố ơi, bố chơi trò chơi không? Yêu cầu gì của con gái Mẫn Cương Nguyên cũng đều đồng ý, được, chơi trò gì nào? Mẫn Hy, lời thật lòng và đại mạo hiểm, bố dám chơi không? Mẫn Cương Nguyên không do dự, con hỏi đi. Mẫn Hy cười xấu, bố cảm thấy Mẫn Đình và Phó Ngôn Châu, ai tốt hơn? Mẫn Cương Nguyên, con tưởng rằng ở trước mặt vợ con gái sẽ giúp ông một phen, không ngờ lại đào hố cho ông. Ông cười nói, ai đối với con tốt thì bố thấy người ấy tốt hơn. Mẫn Đình tiếp lời, đây không phải là trực tiếp khen anh sao? Phó Ngôn Châu liếc anh một cái, ánh mắt như muốn nói rằng anh biết xấu hổ lấy một chút. Mẫn Cương Nguyên khẽ ho hai tiếng, hai đứa con đừng chiến tranh nội bộ. Ông quay sang nhìn con gái, con tiếp tục hỏi đi. Một câu thôi, không hỏi nhiều à, Mẫn Hy cầm bát cherry đầy ắp lên, dựa vào ghế ăn. Mẫn Cương Nguyên có nhiều lời muốn nói với vợ, lúc thất thần đã nướng cháy một xiên tôm. Mẫn Đình lại ngồi trước lò nướng, để con đi, cháy nữa là Hy Hy không còn gì để ăn đâu. Mẫn Cương Nguyên không khỏi nắm chặt xiên sát trên tay, quay sang nói với vợ, hôm nay ở trước mặt các con, anh muốn nói lời xin lỗi với em. Dừng lại một lát, em từng hỏi anh, nếu như 30 năm trước đã biết cuộc sống sẽ trở nên như bây giờ thì còn có kết hôn nữa không? Ngón tay Giang Nhuế đâm vào miếng dưa, không đưa lên miệng, nhìn ông. Mẫn Cương Nguyên nói, anh vẫn sẽ kết hôn với em. Giang Nhuế không ngờ ông lại nói những lời này ở trước mặt ba con, bà ngượng đến đỏ ửng mang tai, anh bớt nói lại vài câu. Mẫn Cương Nguyên gật đầu, tiếp tục nướng tôm cho con gái. Mẫn Đình đứng dậy, tìm cớ rời đi, con đi hái chút hoa quả, con cũng đi. Mẫn Hy đứng dậy đuổi theo anh trai. Phó Ngôn Châu đặt chiếc xiên chưa nướng xong xuống, đi theo phía sau. Bữa thịt nướng từ buổi chiều đến 9 giờ tối mới kết thúc. Ở đây không có các hoạt động giải trí khác, đi dạo trong sân xong mọi người về phòng nghỉ ngơi, ngày mai phải dậy sớm đi câu cá. Cửa sổ trong phòng được mở ra, gió mát trên núi thổi vào, Mẫn Hy dán vào lòng Phó Ngôn Châu. Gối đầu lên cánh tay anh ngủ, Phó Ngôn Châu đắp chăn mỏng lên cho cô, ngủ đi em, 4:30 sáng mai đã phải dậy rồi. Trong chăn, Mẫn Hy sờ tay anh, cùng anh đang tay nhau. Cô đột nhiên nhíu mày, sao anh ngủ mà còn đeo nhẫn? Phó Ngôn Châu, bù lại một năm qua không được đeo. Anh hôn lên mặt cô, lại dục cô một lần nữa, ngủ đi em. Sáng ngày hôm sau, Mẫn Hy tưởng rằng tiếng chuông báo thức cũng chưa chắc đã gọi cô dậy được, nhưng khi Phó Ngôn Châu vừa rút cánh tay ra cô đã tỉnh rồi. Không khí ở trên núi rất trong lành, buổi tối ngủ vô cùng thoải mái. Phó Ngôn Châu đắp chăn cho cô, em ngủ thêm nửa tiếng nữa đi. Mẫn Hy, em không buồn ngủ nữa rồi. Phó Ngôn Châu mở hết cửa sổ ra, Mẫn Hy kinh ngạc lập tức ngồi thẳng dậy, trước mắt là ngọn núi xanh mướt, mấy khói bao quanh, tựa như tiên cảnh vậy. Phó Ngôn Châu nhìn về phía khu ngắm cảnh hồ ngoài cửa sổ, nói với Mẫn Hy, Mẫn Đình đã bắt đầu câu cá rồi. Mẫn Hy lật chăn lên. Dùng tốc độ nhanh nhất để đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Lúc em gái và em rể cũ đi xuống, Mẫn Đình không nhìn về phía cần câu, đang lật xem đống giấy trên đùi. Anh, chào buổi sáng. Mẫn Hy dựa vào Mẫn Đình ngồi xuống, tránh cho hai người hạnh hoẹ nhau, cô ngồi ở giữa. Anh đang xem gì vậy? Cô ghé qua nhìn. Mẫn Đình đưa chồng giấy bằng tấm vé máy bay cho em gái, đây là bản photo, xem ai đó biểu hiện thế nào, biểu hiện không tốt thì cả đời cũng không lấy được bản gốc. Anh lại liếc Phó Ngôn Châu. Cụ thể cậu đến thăm Hi Hi bao nhiêu lần, cho con bé bao nhiêu bất ngờ, tôi không rõ, nhưng nhất định sẽ nhiều hơn số lần anh ghi lại được. Tài xế đều đã nói với tôi rồi, số lần không biết chỉ có thể trách cậu kém may mắn thôi. Phó Ngôn Châu không hiểu chuyện gì, ngồi cạnh Mẫn Hy cùng xem. Mẫn Hy lật mở xem từng trang một, là những tấm vé máy bay thời đại học cô bay đến thăm anh, mỗi tấm đều được đánh dấu tích. Mặt sau tấm vé còn ghi chú thời gian và địa điểm Phó Ngôn Châu đến thăm cô, từ tấm vé đầu tiên đến tấm thứ 82, từng cái một, đây là dấu vết tình yêu của hai người, đã từng cố chấp, nhưng không hối hận. Chính Văn Hoàng, trung tuần tháng 10, Mẫn Hy bận rộn cho hai buổi họp báo ra mắt sản phẩm xong, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, trước đó cô đã bận tối mặt tối mũi cả một tháng trời. Mỗi ngày đều tăng ca đến nửa đêm, có lần muộn nhất đến 3 giờ sáng mới ngủ, 6 giờ đã phải lết dậy để duyệt chương trình, vừa mệt vừa buồn ngủ, phương diện kia của cuộc sống gần như bằng không. Có mấy lần liền, Phó Ngôn Châu chỉ hôn cô thôi đã có phản ứng rồi, nhưng nhìn cô mệt thành như vậy lại không nỡ giày vò, chỉ đành đứng dậy đi vào phòng tắm tự mình giải quyết. Phép năm của cô còn 3 ngày, cộng thêm cuối tuần nữa gộp được thành kỳ nghỉ ngắn dài 5 ngày. Phó Ngôn Châu cũng dành ra 5 ngày, định sẽ đưa cô đến trường cũ của anh một chuyến, vì để có thể chơi thêm được một ngày, họ bay chuyến sáng sớm qua đó. Vừa tan làm Phó Ngôn Châu đã gửi tin nhắn cho cô, anh đến rồi. Mẫn Hy vừa bàn giao lại công việc cho trợ lý, ông bó hoa hôm nay vừa nhận được xuống lầu, cứ cách dăm ba hôm cô lại nhận được một bó hồng trắng, khoảng thời gian này bận không mở mắt được, đột nhiên cô nhớ ra, em quên mất không đem mấy bộ đồ mặc ở nhà đi rồi, cô đem mấy chiếc váy ngủ hai dây các kiểu dáng, nhưng quên mất mang đồ mặc ở nhà. Phó Ngôn Châu, anh có mang cho em một bộ? Mẫn Hy ôm anh, lúc muốn hôn anh lại xoay người cất áo khoác cho cô, vô tình tránh đi, vừa đặt áo tay trang cho cô xong. Phó Ngôn Châu quay người lại, Mẫn Hy bù lại nụ hôn vừa rồi, hôn lên đôi môi anh, hỏi, anh mang cho em bộ nào vậy? Bộ khá đẹp, lên máy bay, Phó Ngôn Châu lấy bộ đồ mặc ở nhà từ vali của mình ra cho cô xem, trong hành lý của anh có lấy một nửa là quần áo và đồ dùng hàng ngày của cô. Mấy ngày nay cô quá bận, lúc thu dọn hành lý thường quên này quên kia. Mẫn Hy còn tưởng rằng anh tùy ý lấy một bộ trong tủ, không ngờ anh lại mang bộ đồ trước khi kết hôn cô vô cùng thích. Áo dây màu xanh mù tạt và quần sa tanh dài màu trắng. Phó Ngôn Châu đặt đồ mặc ở nhà lên giường, lát nữa tắm xong em ngủ lấy vài tiếng đi. Em không ngủ đâu, tránh lệch múi giờ luôn. Mẫn Hy búi tóc mình thành một búi lỏng lẻo sau đầu, đi vào phòng tắm. Cô đi được vài bước lại quay đầu nhìn anh thì sao? Ngủ hay làm việc vậy? Cùng em. Phó Ngôn Châu lấy đồ mặc ở nhà của mình ra, khóe miệng Mẫn Hy cong lên, vô cùng thỏa mãn mà đi vào phòng tắm. Tường trong phòng tắm được thiết kế lại, có thêm hai lọ hoa được treo trên hai bên tường, mỗi lọ cắm ba bông hồng trằn. Chiếc bàn phủ trong phòng nghỉ cũng được làm lại, có thêm rãnh nhỏ, chiếc ly thủy tinh cô cắm hoa hồng vừa vặn nằm trong đó, dù có gặp phải rung lắc cũng sẽ không đổ xuống đất nữa, nước cũng sẽ không bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng nước trong phòng tắm rất nhỏ, Phó Ngôn Châu dựa vào bên ô cửa sổ ngắm cảnh đêm, máy bay ở trên tầng mây, những ngôi sao giữa nền trời xanh đen vô cùng rực rỡ. Nhìn xuống phía dưới, mặt đất phồn hoa nhưng mơ hồ. Em xong rồi. Anh đi tắm đi. Mẫn Hy dùng khăn lau nước trên cổ, trên người có quấn một chiếc khăn tắm. Phó Ngôn Châu không nhìn cô nữa, mới chỉ liếc qua một cái mà trên người đã bắt đầu nóng rực rồi. Tối nay trời sao rất đẹp, em ngắm một lát đi. Anh cởi cúc áo đi vào phòng tắm. Đường đi không rộng, khi hai người chuẩn bị lướt qua nhau, Mẫn Hy đưa tay giữ anh, cười nói, không cho anh qua. Đúng lúc ấy trên mặt cô có vài giọt nước lăn xuống, rơi đến cổ, không tiến vào vạt áo tắm. Yết hầu Phó Ngôn Châu khẽ cuộn, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, coi như trả phí qua đường. Mẫn Hy nhón chân, lại hôn anh thêm cái nữa xong mới để anh qua. Cô không nhắm sao mà ngồi lên giường thoa kem dưỡng, vừa lấy ra được chút kem thì đột nhiên nhớ ra, có thoa cũng mất công, nên lại đóng hộp lại. Mặc bộ đồ Phó Ngôn Châu mang cho cô lên, Mẫn Hy tắt đèn trong phòng nghỉ lại, bò lên giường ngắm trời sao ngoài ô cửa sổ. Góc độ không đúng, cô chỉ nhìn thấy biển mây vô biên. Đây là lần thứ 43 cô đến Boston, sau khi anh tốt nghiệp cô có qua đó thêm một lần, lúc ấy trời đã vào thu, cảnh có đẹp thế nào đi chăng nữa cũng không thể lấp đầy trái tim trống trải của cô. Hi hi, Phó Ngôn Châu tắm xong mặc áo choàng tắm đi ra, hỏi cô, có uống nước ép hoa quả không em? Em không uống đâu. Phó Ngôn Châu đang định kéo vách che cửa sổ xuống, Mẫn Hy không cho, em muốn ngắm thêm một lát. Anh ôm cô vào lòng, lưng cô dán vào ngực anh men theo tầm mắt của cô nhìn ra ngoài. Hôn lên tai cô rồi nói, em ở đây không nhìn thấy ngân hà được, phải sát vào cửa sổ mới thấy, không cần đâu, dù sao cũng thường xuyên thấy được. Mẫn Hy ở trong lòng anh xoay người lại, đối mặt với anh, cô ôm cổ anh, đến trường anh đi dạo nửa ngày, sau đó anh cùng em đến trấn nhỏ xem triển lãm tranh nhé. Tiểu trấn cách trường anh vài chục km có không ít phòng triển lãm tranh, trước kia cô đi thăm anh, có lúc anh không ở trường, cô bèn đến tiểu trấn gần đó đi dạo. Lúc ấy cô chưa từng nghĩ đến rằng sẽ có một ngày hai người lại trở thành vợ chồng. Trong tiểu trấn đó còn có một con đường cây phong rất nổi tiếng, chụp ảnh lên rất đẹp, bây giờ đang là mùa lá phong đẹp nhất, gió biển thổi cũng vô cùng thoải mái. Phó Ngôn Châu nói, chúng ta ở lại trấn nhỏ một buổi tối, Mẫn Hy cũng định như vậy, buổi tối đi ăn tôm hùm với em. Được, Phó Ngôn Châu hôn lên chiếc cằm khẽ ngẩng lên của cô, nụ hôn nóng bỏng từ cằm men đến cổ, hôn thẳng đến chỗ vừa rồi giọt nước không lăn tới. Búi tóc sau đầu Mẫn Hy khá lỏng lẻo, cô cởi dây buộc tóc, đeo nó lên cổ tay mình. Nụ hôn của Phó Ngôn Châu vừa dịu dàng lại vừa kiềm chế, vừa rồi cô nên muốn một ly nước ép mới đúng, bây giờ cảm thấy cổ họng khô khốc. Phó Ngôn Châu khàn giọng hỏi cô, em đem mấy hộp vậy? Mẫn Hy, anh không mang sao? Không phải em nói để em mang à? Phó Ngôn Châu tưởng rằng cô để vào vali rồi, kết quả cô quên mất. Trong vali không có hộp nào cả, trên máy bay thì khỏi phải nói, trước giờ chưa từng chuẩn bị. Đây là lần thứ ba Mẫn Hy giúp anh. Phó Ngôn Châu thầm hít sâu một hơi. Lúc hạ cánh xuống Boston trời còn chưa sáng, Mẫn Hy có ngủ mấy tiếng ở trên máy bay, lúc này tinh thần thoải mái. Trên đường từ máy bay trở về cô vô cùng hào hứng giới thiệu cho Phó Ngôn Châu những địa điểm, trấn nhỏ có nhiều điều thú vị ở Boston. Về đến biệt thự của họ mới 5 giờ. Phó Ngôn Châu bù cả mấy lần trên máy bay cho cô nói không cần phải bù đâu, cảm ơn lòng tốt của anh. Phó Ngôn Châu bật cười, cúi đầu hỏi cô, cảm ơn anh cái gì? Mẫn Hy cảm nhận được anh đâm thẳng đến trái tim cô, đôi mắt anh sâu thẳm, chăm chú nhìn cô, dùng ánh mắt bù cho cô, lực đạo gần như bù cho cả tháng trước nữa. Mẫn Hy cao trào, ôm anh muốn hôn, anh lại nhìn cô vài giây nữa mới dừng lại, ngậm lấy môi cô. Phó Ngôn Châu đứng dậy, vừa hôn cô vừa đi về phía phòng tắm. Gạch ốc tường khá lạnh, nhưng cô đang mặc chiếc sơ mi hôm nay anh mặc trên máy bay nên không còn cảm thấy lạnh lắm. Phó Ngôn Châu ôm cô lên, cô cao hơn, ôm cổ anh cúi đầu nhìn xuống. Mấy phút trước cô vừa đạt đến cao trào, cả người mẫn cảm còn chưa bình phục lại, anh lại bù cho cô thêm một lần nữa. Trời sáng rồi, ngoài cửa sổ có cây lá phong, bóng lá phong in lên rèm cửa màu trắng. Họ từ phòng tắm lại về đến phòng ngủ. Phó Ngôn Châu mặc chiếc áo choàng tắm màu đen, tóc còn chưa khô. Anh cúi đầu hôn cô, nước từ tóc anh rơi xuống người cô, đôi môi anh hôn lên đó. Mẫn Hy không ngừng run lên, vừa rồi anh hỏi cô có đau không, cô nói có chút. Tắm xong đi ra, anh lại vô cùng hôn nhu hôn lên nơi cô kêu đau thật lâu. Mẫn Hy nằm lên ngồi, quay đầu nhìn chiếc rèm cửa màu trắng in bóng lá phong kia, hôm nay ở Boston gió không lớn. Phó Ngôn Châu vẫn đang hôn cô, dịu dàng trước nay chưa từng có. Mỗi một nơi nụ hôn anh đặt lên, trái tim cô đều đập thật mạnh. Lần trước qua đây cũng là mùa này, đường đi phủ đầy lá phong, trước kia cô thích đi bộ trên con đường đầy lá, nhưng hôm ấy lại không có chút tâm trạng nào. Bạn học đại học của cô tò mò, sao cậu lại thích Boston đến vậy? Bởi vì anh ở đây mà, sau này anh không ở nữa, cô cũng không qua đây thêm lần nào. Mẫn Hy tưởng rằng quá khứ có thể phân tán đi sự chú ý của bản thân, kết quả lại không có tác dụng. Lần này, môi anh phủ lên một hồi lâu vẫn chưa rời đi, Mẫn Hy không đau nữa rồi. Nhưng hoàn toàn bại trận. Có lẽ là do vừa kết thúc chưa được bao lâu đã ra ngoài đi bộ, đùi vẫn cảm thấy đau nhức. Phó Ngôn Châu nắm tay cô, hỏi cô muốn ăn gì. Mẫn Hy chụp cảnh trời thu bên đường, tranh thủ trả lời anh, em không đói, trên máy bay có ăn vài món đơn giản, sau đó ăn thêm một chiếc bánh kem nữa, bây giờ cô không đói. Bọn họ đi dạo trong trường anh, cô chụp suốt dọc đường. Ấy, anh biết em học ngành gì không, cô nghi ngờ anh không rõ. Phó Ngôn Châu, cùng ngành với Thành Trạc. Mẫn Hy, cô bất đắc dĩ cười, lắc tay anh, đều đã qua lâu như vậy rồi, sao anh hẹp hòi vậy chứ? Phó Ngôn Châu không phản bác, bởi sự thực chính là như vậy. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa quên ly nước chanh ấy. Thanh Trạc là một trong những người anh không muốn nhắc đến. Anh chuyển chủ đề, sau khi kỳ nghỉ kết thúc chúng ta đến khu nuôi trồng hoa 2 ngày. Khu nuôi trồng thứ 2 được làm xong rồi, anh đưa em qua ngắm. Không phải anh nói sang năm mới xong sao? Xong trước rồi. Địa điểm chụp ảnh anh tự làm thuận lợi hơn so với dự kiến, vốn tưởng rằng phải nửa năm nữa mới xong, không ngờ lại nó thể nhanh gấp đôi so với thời gian dự kiến. Vừa rồi Mẫn Hy đang chụp ảnh, phản ứng chậm một nhịp, kỳ nghỉ kết thúc mà đến khu nuôi trồng là lấy chuyện công làm việc tư. Cô cất điện thoại vào túi áo khoác cẩu anh, tiện thể đút tay vào túi anh luôn. Phó Ngôn Châu, không tính. Qua đấy ngắm cảnh cũng là để giúp em có thêm cảm hứng sáng tạo. Không phải em cũng đến trung tâm nghiên cứu của công nghệ thịnh thời để tìm linh cảm hay sao? Mẫn Hy quyết định đến khu nuôi trồng thêm lần nữa, đợt lễ tình nhân vì quá gấp gáp, chỉ có thể ngắm hoa một cách qua loa, không có thời gian ở trước căn nhà gỗ cối xây rõ để cảm nhận sự lãng mạn của vườn hoa hồng. Phó Ngôn Châu kiên trì muốn dẫn cô đến khu nuôi trồng mới, nhất định thiết kế ở đó càng lãng mạn hơn. Từ biệt thự đến Trường Anh nhìn có vẻ không xa, nhưng đi bộ 40 phút mới đến. Trước kia ở tất cả địa điểm check-in Mẫn Hy đều chụp chung với Phó Ngôn Châu, cô phát hiện anh không thích cười khi chụp ảnh, ngay cả ảnh cưới cũng vậy. Em tưởng rằng khi ấy anh kết hôn với em một cách bất đắc dĩ nên không để ý đến ảnh cưới, thậm chí còn bài xích. Phó Ngôn Châu, nếu là bài xích, anh đã không để ý đến chuyện em dùng khăn lụa che mặt anh lại. Những chuyện không vui đã qua, họ không nhắc lại nữa. Mẫn Hy đi đến trước thư viện chụp ảnh, Phó Ngôn Châu nhìn cô nói, em chụp nhiều ảnh như vậy mà không thấy em đăng lên vòng bạn bè, đăng rồi mà. Nhưng chỉ mình em thấy được thôi, cô đi mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi, đưa điện thoại cho anh tự xem đi, trước khi ly hôn đã đăng rồi, sinh nhật anh em cũng đăng sao, Từ năm ngoái ra thì không sót năm nào, Phó Ngôn Châu cất điện thoại vào túi, để tối về anh đọc từng bài một, hỏi cô, không đi được nữa sao? Mẫn Hy gật đầu, khẽ bóp chân, lúc này mới cảm thấy đau nhức. Phó Ngôn Châu kéo cô từ bãi cỏ đứng lên, anh cõng em. Mẫn Hy, cõng em bao xa, em muốn bao xa thì là ngần ấy. Từ trường học đi ra, Phó Ngôn Châu cõng cô đi một con đường khác về nhà, phong cảnh ven đường không giống với con đường ban nãy khi họ tới. Một tay Mẫn Hy ôm cổ anh, tay kia cầm điện thoại chụp cảnh đường phố, cũng tự chụp hai người vài tấm. Bởi vì tâm trạng bây giờ đã khác, cô chợt cảm thấy mùa thu ở Boston chưa bao giờ đẹp đến thế. Trước kia Mẫn Hy chưa từng đi qua con đường này, còn bao xa nữa thì về đến nhà vậy anh? Cô nhét điện thoại của mình vào túi áo khoác của anh và hỏi. Phó Ngôn Châu nâng cô lên, trả lời, chưa được nửa quãng đường. Mẫn Hy nhìn đồng hồ, bọn họ đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ, tính theo tốc độ như vậy thì đi một tiếng đồng hồ nữa cũng chưa về được đến nhà. Để cõng cô lâu hơn một chút, anh đã lựa chọn đi đường vòng, đi thêm gần 1/3 quãng đường. Hai tay cô bám vào cổ anh, dán vào mặt anh. Sau này mỗi mùa thu em đều muốn đến đây một chuyến, lúc đi thì đi con đường này đến trường của anh, lúc về thì đi đường cũ. Phó Ngôn Châu, em có thể đi thêm vài chuyến nữa. Mẫn Hy nói, anh không hiểu ý em đâu, cô muốn anh cõng cô đi trên con đường này mỗi năm, thay vì chỉ là thăm lại chốn xưa hay du ngoạn. Phó Ngôn Châu cũng không giải thích là mình hiểu hay không mà trực tiếp đáp lại cô, mỗi lần đến đây anh đều sẽ cõng em, bù gấp đôi con số 41 lần, là 42 lần, sau khi anh tốt nghiệp. Em lại tới sao? Cô cười tự giễu, anh không có ở đây, em cũng giống như thất tình vậy. Bước chân Phó Ngôn Châu chậm lại, anh quay đầu nhìn cô. Mẫn Hy tiến lại gần, khẽ hôn lên môi anh, thấy quanh đây không có ai đi lại, cô lại phủ môi lên hôn anh. Phó Ngôn Châu chậm rãi buông tay, để cô trượt xuống từ trên lưng anh, cô còn chưa đứng vững đã bị anh ôm đến trước người, đè lên môi cô hôn xuống. Bị anh ôm vào trong ngực, ôm hôn trên đường, trái tim khẽ đập thình thịch. Có thể là do khí thế và chiều cao của anh, rõ ràng nụ hôn rất dịu dàng nhưng vẫn mang đến cho cô cảm giác khí thế bức người. Nụ hôn bên đường, nồng nhiệt và ngắn ngủi. Phó Ngôn Châu buông cô ra, dắt cô đi vài bước rồi lại cõng cô lên. Buổi chiều bọn họ lái xe đến thị trấn nhỏ gần đó xem triển lãm tranh, tiện đường đi qua con đường lá phong mà cô thích. Buổi tối lại ngồi ở quán cà phê bên bờ biển gọi hai ly cà phê. Họ không gọi món tráng miệng, chủ quán cà phê đã tặng cô một phần. Đã lâu không gặp cô. Mẫn Hy ngạc nhiên, anh còn nhớ tôi sao? Ông chủ cười, ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì cô thường hay đến đây, lại thích ngồi ở một bàn cố định, gọi một vị cà phê. Lại có khách khác đến, ông chủ qua bận việc. Phó Ngôn Châu dùng sức siết chặt tay cô tới nhiều lần như vậy, mà số lần gặp được anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ rằng mùa này ngồi bên bờ biển sẽ rất thoải mái, nhưng khi mặt trời lặn, gió thổi vẫn hơi lạnh, nhiệt độ chỉ có 6 đến 7 độ. Chủ quán cà phê cho biết. Hôm trước trời vừa mưa, nhiệt độ có thay đổi hơi lớn, hôm mưa đầu tiên, anh ấy phải tìm lấy bộ quần áo cô tông mỏng ra mặc, hôm nay trời nắng mới không còn lạnh như vậy nữa. Phó Ngôn Châu tạm thời thay đổi chủ ý, hỏi cô, tối nay có ở lại đây nữa không? Mẫn Hy kéo áo gió lên, vẫn còn hơi lạnh. Hai tay cô cầm ly cà phê, nhấp một ngụm rồi lắc đầu, không ở nữa. Phó Ngôn Châu cởi áo ra rồi khoác lên người cô, ra hiệu cho cô mặc vào. Mẫn Hy không mặc. Khẳng định rằng mình không lạnh, Phó Ngôn Châu lại khăng khăng muốn mặc khoác áo lên, trong nháy mắt cô đã bị hơi thở đặc trưng trên quần áo anh vây quanh, thêm một chiếc áo chắn gió, cuối cùng Mẫn Hy cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Chúng ta trở về thôi, cô lo anh sẽ bị lạnh. Phó Ngôn Châu, còn chưa uống xong cà phê, cầm theo vừa đi vừa uống, vào trong xe uống cũng vậy thôi, thời gian càng lâu sẽ càng ảnh hưởng đến hương vị, Phó Ngôn Châu nói, anh không lạnh, mỗi ngày đều rèn luyện thể lực. Mẫn Hy đã có thể dự đoán được tiếp theo anh sẽ nói gì, chắc hẳn lại muốn cô tập thể dục cùng anh. Không đợi anh nói ra, cô đã chặn trước, cắt đứt ý muốn ấy, em không tập thể dục đâu. Phó Ngôn Châu cười, anh không có ý định ép em tập thể dục, đừng nhạy cảm như vậy. Táo gió của anh khoác trên người cô, ống tay áo quá dài, anh giúp cô xắn lên hai vòng. Lịch trình 5 ngày, hôm nay mới là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Phó Ngôn Châu hỏi cô ngày mai có dự định gì? Mẫn Hy, chưa có kế hoạch nào cả, vì là chốn cũ nên đi đâu cũng thấy quen thuộc, mục đích đi du lịch không phải là ngắm cảnh mà là ở bên cạnh anh. Cô dựa vào anh uống cà phê, anh cứ quyết định đi, Phó Ngôn Châu, ngày mai dẫn em đi chợ phiên. Mẫn Hy cảm thấy rất có hứng thú với mấy khu chợ, chợ phiên ở đâu vậy anh? Manhattan, Phó Ngôn Châu dắt cô rời khỏi bờ biển, nói, đi dạo ở khu chợ truyền thống. Nếu em thích cái gì đó, anh phải giúp em mặc cả đấy, được. Mẫn Hy đưa cho anh nửa ly cà phê còn lại, một tay nắm lấy ngón tay anh, tay còn lại đút vào túi áo khoác của anh. Đây là lần uống cà phê nhàn nhã nhất trong đời cô. Trở lại biệt thự, Phó Ngôn Châu bận rộn làm việc 2 tiếng đồng hồ, Mẫn Hy nằm trên sofa xem tạp chí anh mua lúc còn học đại học, đầu gối lên đùi anh. Điện thoại rung lên, anh trai gửi tin nhắn cho cô, 3 phút nữa gọi cho anh. Mẫn Hy, Mẫn Đình đang đi xuống cầu thang, không trả lời lại em gái nữa. Hôm nay bố mẹ đều ở nhà, hai người đều đang ăn sáng trong phòng ăn, không ai nói chuyện với ai. Mẹ đã về từ đêm hôm qua, lúc ấy anh vẫn còn thức, còn bố chắc sáng nay mới về. Giang Nhuế đưa cho con trai một ly nước, cuối tuần sau không ngủ thêm một chút. Nếu Mẫn Đình biết hôm nay bố về, anh sẽ không xuống lầu quấy rầy hai người họ ăn sáng, đặt ly nước xuống rồi nói với mẹ, con phải đến công ty, còn có việc. Câu này là một lời nói dối. Kể từ đầu tháng 6 sau khi kỳ nghỉ ở Giang Thành, bố mẹ anh chưa từng ở riêng với nhau thêm lần nào, nếu không phải bố đi công tác thì là mẹ đi công tác, thời gian luôn lệch nhau. Chỉ là lần này mẹ đã chủ động nghỉ ngơi thay vì vùi đầu tăng ca, không biết có được tính là đã hòa hoãn với bố rồi hay không. Anh vừa cầm đũa lên thì em gái gọi đến đúng như đã hẹn. Alo, Hi Hi, có chuyện gì vậy? Mẫn Hy còn muốn hỏi anh rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, anh cứ thần thần bí bí, cũng không giải thích rõ ràng. Bố mẹ đều ở nhà sao? Cô cố tình hạ thấp giọng nói của mình. Mẫn Đình giả vờ nhìn đồng hồ, nói đi. Mẫn Hy phản ứng lại, lấy em làm cái cớ phải không? Giờ anh muốn bịa cái gì thì cứ bịa đi, bây giờ em không thể bịa ra được. Mẫn Đình đứng dậy, giả vờ là có chuyện gấp, không sao, anh sẽ đi xử lý, em cứ yên tâm đi chơi đi. Anh biết phải làm gì, cúp điện thoại, anh giải thích với bố mẹ, khách hàng của Hi Hi có một chuyện khó giải quyết, con qua đó giúp một chút. Giang Nhuế lo lắng nói, có nghiêm trọng không con? Khủng hoảng doanh nghiệp, làm một chút truyền thông là được, không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.